Độc ái sát thủ phu quân, chương 25, mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem hoa thầy cho Vũ Liệt, Miểu Miểu nói với hắn, chờ sau khi bắt được cô gái đó, tìm một chỗ lãng mạn thành khẩn cầu hôn Vũ Tiêm, chờ muội ấy đồng ý, ta lập tức giúp các ngươi cử hành hôn lễ, được không? Vũ Liệt thoáng đỏ mặt ôm quyền nói, cảm ơn phu nhân thành tỏ ân. Ha ha ha, Miểu Miểu cười lớn rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Dịch Thiên, đưa khuỷu tay huých Dịch Thiên nói, như thế nào, ta cầu hôn không đến nỗi tệ ha? Dịch Thiên không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt lóe lên những tia phức tạp. Thò ăn một cái đã qua 3 ngày, đêm khuya trong rừng cây yên tĩnh lưu động những hơi thở bất bình thường. Một bóng đen từ hướng Bồng Lai Các cấp tốc chạy đến, không lâu sau, một bóng đen khác từ hướng Vũ Thiên Các cũng vội vàng chạy ra. Hai người bình ổn lại, Doanh Tích ngươi lại tìm ta làm cái gì? Hồng Lăng lạnh lùng hỏi. Nữ nhân đó bây giờ ở tại Bồng Lai Các, ta không động tới à, được, ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ à, đổi lại, lần tới ta sẽ hạ độc Dịch ca ca. Doanh Tích cũng lạnh lùng nói, không được, ta đã làm bọn chúng hoài nghi rồi, hôm nay vất vả lắm mới cắt đuôi được. Hồng Lăng cự tuyệt, trong chỗ tối, đám người Dịch Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức cực kỳ cảnh giác, nữ nhân này quả nhiên là cao thủ, phái cao thủ nhất đẳng của Vũ Thiên Các đi giám sát vậy mà còn bị ả cho rớt lại. Ai, Hồng Lăng đột nhiên quay qua phóng ra một lọ ớt ám khí. Là ta, Liễm Diễm từ trong chỗ núp đi ra, mới ra khỏi Vũ Thiên Các nàng liền phát hiện phía trước có người, vì vậy theo sát ả, không nghĩ tới ả cùng mình có chung đích đến, liền trốn ở một góc quan sát trước, lại càng không nghĩ ả cũng biết Hồng Lăng. Ngươi theo dõi ta, chấm, Doanh Tích tức giận nói. Không có, chỉ là nhìn thấy phía trước có người nên nhân tiện đi theo, có điều không nghĩ đến là ngươi. Liễm Diễm khiêu khích nhìn lại, trách không được trên người ả chỗ nào cũng là độc, xem ra Hồng Lăng đưa cho ả không ít a, tại sao ngươi lại ở đây? Hồng Lăng lạnh lùng hỏi, không phải ngươi hẹn ta? Liễm Diễm đột nhiên giật mình, nguy rồi, trúng kế rồi. Ba người vừa nghe lập tức định phi thân rời đi, hộ vệ của Dịch Thiên nhanh chóng lao ra bao vây. Dịch Thiên mang theo Miểu Miểu từ chỗ núp đi ra, Doanh Tích nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện, mặt trắng bệch cúi đầu kêu một tiếng. Dịch ca ca, Liễm Diễm ở bên cạnh cười nhạo nói, đã nói với ngươi từ sớm, hắn không phải Dịch ca ca của ngươi nữa rồi. Dịch Thiên không nói, phất tay, người từ 4 phương 8 hướng phóng ra chém về phía 3 người, Vũ Liệt phi thân lên đấu với Hồng Lăng. Doanh Tích cùng Liễm Diễm công lực không khá, chỉ trong chốc lát liền bị chế ngự. Còn Hồng Lăng cùng Vũ Liệt giao chiến kịch liệt, Vũ Tiêm thấy thế, phi thân lên giúp Vũ Liệt một tay, hai người hợp lực lại đẩy Hồng Lăng vào thế hạ phong, keng một tiếng, kiếm trên tay ả bị Vũ Liệt tước đi, Vũ Tiêm đá chân dứt điểm, Hồng Lăng bị hất rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch lớn, những người khác liền phóng đến bao vây ả lại. 3 người bị áp giải đưa đến trước mặt Dịch Thiên, lúc này cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của Hồng Lăng, thì ra là Tiểu Vũ ở sân trước, lựa chọn sân trước quả nhiên rất thông minh, gió thổi cỏ lay, người được biết tin tức sớm nhất cũng chính là người ở sân trước, thư phòng, sân luyện công đều đặt ở đó. Ha ha ha, Hồng Lăng đột nhiên cười, nhìn Miểu Miểu oán hận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc ngươi tuyển lựa nha hoàn, ta đã cảm thấy có điểm kỳ quái, chỉ không ngờ rằng tới nhanh như vậy, mùi vị chất mệnh như thế nào, nghe nói Doanh Tích cho ngươi ăn không ít. Miểu Miểu cười nhẹ bước lên nói, cũng không tệ lắm, có điều cho hơi ít, không chết được. Lại đi đến cạnh Doanh Tích đưa mặt tới sát nàng cười tà. Nhớ lần sau hạ nhiều một tí, à còn nữa, đừng quên là hạ thuốc thêm vài con ngựa nữa, một con uy lực không đủ lớn a, nguyên văn. Y yêu phân chui cao rong nhất hữu phong suy cỏ động. Dịch ra gió thổi cỏ lay nghĩa là có chuyện gì dù động một chút là biết liền, như gió dù nhẹ đến đâu cỏ cũng sẽ lay động. Doanh Tích kinh ngạc nói, ngươi biết, không thể nào, ta ẩn mình rất kỹ, không ai biết. Miểu Miểu cười ha ha một tiếng, thật ra là không ai biết, chỉ là ngươi rất xui xẻo thôi, ta cùng Tiểu Vũ núp ở sau cửa định trốn ra ngó ai đúng lúc nhìn thấy ngươi chạy đi gặp cô ta, thật đáng tiếc a, dù sao cũng đã bị bắt, có chết cũng phải cho người ta biết tại sao lại chết. Doanh Tích vẻ mặt khiếp sợ nhìn Miểu Miểu, vẫn tưởng rằng ả không biết võ công, vậy mà ả theo dõi mình gặp Hồng Lăng, chính mình cũng không phát hiện ra dù chỉ một chút, ngay cả Hồng Lăng cũng không phát hiện, tự bản thân biết Hồng Lăng là một nhất đẳng cao thủ, như vậy không phải là ả lợi hại hơn sao? Đừng có nhìn ta sùng bái như vậy, ta sẽ kiêu căng đó. Miểu Miểu cười cười chạy về lại bên người Dịch Thiên, nói ra chừng đó cũng đủ tức chết người rồi. Liễm Diễm thấy thế châm chọc khiêu khích. Đi tính kế hại người khác cuối cùng bị người khác tính kế lại. Doanh Tích nghe vậy tức giận trừng mắt liếc nàng một cái. Quay đầu về hướng Dịch Thiên chua chát. Tại sao chứ, huynh đưa muội về Vũ Thiên Các từ đó về sau lại không thèm liếc mắt nhìn muội một cái. Chúng ta từ nhỏ tới lớn đầy tình ý, so ra không kém nữ nhân này. Tay chỉ vào Miểu Miểu, Miểu Miểu thụt lui chui ra sau lưng Dịch Thiên trốn, đại tỷ đâu liên quan tới ta a, là hắn thích ta mà ta đâu có ép buộc hắn. Không biết là vì sợ Miểu Miểu hiểu lầm, hay là cảm thấy Doanh Tích đáng thương, Dịch Thiên mở miệng bình thản nói. Khi còn bé ta chỉ gặp qua ngươi cùng Liễm Diễm hai lần. Ở Thanh Lâu, nếu như không phải các ngươi nhận ra ta trước ta cũng không biết là các ngươi. Dù sao cha ta cùng phụ thân các ngươi cũng có giao tình cho nên ta mang các ngươi trở về, chỉ là không muốn các ngươi lăn lộn ở cái loại địa phương như Thanh Lâu cho các ngươi một chỗ yên ấm, nhưng là... Dịch Thiên đột nhiên thay đổi, giọng nói trở nên bút giá như băng. Ngươi không chỉ hạ độc ta, lại mấy lần hại Miểu Miểu, ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua cho ngươi sao? Ha ha ha, Doanh Tích điên cuồng cười rộ lên. Nguyên lai vẫn là ta tự mình đa tình, ngươi chỉ là vì giao tình của người xưa thuận tay cứu ta mà thôi, là ta muốn hại à, bây giờ ta chỉ hận lúc đó không hạ độc nhiều một chút. Liễm Diễm đứng bên cạnh nhìn Doanh Tích lên cơn tâm thần, đột nhiên có một chút tội nghiệp, nàng ngay từ đầu đã biết người như Dịch Thiên vốn không thể trở thành phu quân của nàng, cho nên trái tim không dành cho hắn, có điều thân phận gian tế của mình bị vạch trần rồi, không thể thoát chết. Ngẫm lại cả đời này sao mà thê thảm, từ nhỏ gia cảnh đã bị sa sút, lại là nữ tử bị bán thẳng vào kỹ viện, lại bị Hồng Lăng hạ độc dược, bị ép làm gian tế. Hôm nay cho dù Dịch Thiên có buông tha nàng, Hồng Lăng kia cũng sẽ không buông tha nàng, nhân sinh thật sự là rất bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt không kiềm chế được chảy ra. Miểu Miểu nhìn Liễm Diễm đang rơi lệ trong bóng tối cảm thấy phong thái thật khác ngày thường, trước đây khi gặp nàng ta, lúc nào cả người cũng toát ra phong thái tươi đẹp rực rỡ, cao ngạo quyến rũ, hôm nay rơi lệ, trên mặt lại lộ ra cảm xúc bi thương, không khỏi thắc mắc. Tại sao lại khóc? Liễm Diễm cười khổ, không có gì, chỉ là cảm thấy cuộc đời không theo ý mình. Miểu Miểu ngẩn người, không nói gì rồi lại nhìn Doanh Tích cũng là cố gắng một cách bất lực. Nói, chủ thượng của ngươi là ai? Vũ Liệt ở bên cạnh thẩm vấn Hồng Lăng, Hồng Lăng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói. Vũ Liệt một trường đánh tới, Hồng Lăng bị đánh văng xa ba thước, khóe miệng chảy máu nhưng vẫn quyết không nói. Trước áp giải về Vũ Thiên Các cắt cử người trông coi cẩn mật. Dịch Thiên phân phó, nghĩ rằng hiện giờ có hỏi cũng không được gì. Ba người bị áp giải trở về, Dịch Thiên ôm Miểu Miểu hướng Bồng Lai Các quay đi. Đột nhiên, Doanh Tích thừa lúc xoay người trong chớp mắt đá ngã người bên cạnh, nhanh chóng bay đến nhặt lên một thanh kiếm, đâm về phía Miểu Miểu. Dịch Thiên thấy vậy liền ôm Miểu Miểu lui lại mấy bước, Vũ Liệt ở bên cạnh kiếm đã xuất ra, đâm trúng Doanh Tích. Doanh Tích kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất nhìn Dịch Thiên thều thào nói. Ta không cam lòng, không cam lòng, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, Vũ Liệt đưa tay bắt mạch báo cáo, chủ thượng, đã chết. Miểu Miểu đi đến, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt không còn sự sống nhẹ nhàng nói. Chết cũng là một lọ ai giải thoát, nếu có kiếp sau thì tìm người tốt để gả. Liền đứng dậy, phân phó Vũ Liệt, đem nàng an táng đàng hoàng, đi tới bên cạnh Dịch Thiên, nắm chặt tay hắn, có thể có ngươi làm bạn thật tốt. Cách chương.